Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614 tới mang. 3. Biết sau chuyện này, Ngao Mộc Dương lập tức cầm trong thôn chủ yếu cán bộ kêu lên triển khai cuộc họp. Hắn muốn biết ai vậy báo cáo. Đầu tiên bài trừ người trong thôn. Trong thôn dựng lên quy mô hóa bệnh viện. Này đối với thôn mà nói là tốt sự tình. Đây chính là cứu mạng sự tình. Bởi vì vậy bệnh viện đẳng cấp tuy thấp, nhưng lại là thành phố bệnh viện trực tiếp cai quản. Từ thành phố bệnh viện an bài bác sĩ tới ngồi xem bệnh. Đây là đại hảo sự. Tiếp theo Ngao Mộc Dương nghĩ đến bến tàu thị trường những cái kia hải sản quán lão bản. Nhưng này không thể nói nổi. Những người kia gây sự có thể. Rõ ràng thôn tiến hành tính mũi nhọn gây sự không được. Liền Ngao Mộc Dương cái thôn này dài cũng không biết quốc gia có này chính sách. Mấy người bọn hắn làm sao biết. Hơn nữa, Ngao Mộc Dương tin tưởng những người kia bị thu thập đủ trung thực. Bọn họ nên không dám tái xuất đầu tìm việc. Cuối cùng suy đoán mũi nhọn chỉ hướng Vương Gia Thôn. Bệnh viện dựng lên, xung quanh thôn trang cũng sẽ được lợi. Có thể Vương Gia Thôn chưa hẳn, bởi vì hai thôn mâu thuẫn rất lớn. Vương Gia Thôn người trừ đánh nhau là sẽ không đi đến Long Đầu Thôn. Ngao Mộc Dương không hy vọng trong thôn dựng lên bệnh viện sự tình chịu quấy nhiễu. Hắn trực tiếp đi tìm Vương Hữu Vệ một chuyến. Vương Hữu Vệ tại thôn ủy trong văn phòng luyện chữ. Thấy được Ngao Mộc Dương tới ánh mắt không dơ lên một chút. Khách quý ít gặp đấy. Hoan nghênh hoan nghênh. Ngao Mộc Dương đi thẳng vào vấn đề. Nói, Vương thôn trưởng, thôn các người không ít nhóc con tại thôn chúng ta trường học đến trường. Vì người khác khỏe mạnh phát triển. Ta cảm thấy có hai người chúng ta thôn muốn ít điểm đối kháng. Điểm hơn hợp tác, Dương Thụ Dũng gật đầu. Tại cái đề tài này thượng hắn thượng duy trì Ngao Mộc Dương. Bởi vì hắn nhi tử ngay tại Long Đầu thôn tiểu học đến trường nha. Vương Hữu Vệ chú ý tới điểm này nội tâm khó chịu. Liền khuyết Dương Thụ Dũng nhất nhãn. Hắn buông xuống bút lông nhô lên eo nói. Ngao đội trưởng. Ngươi đây là ý gì? Ngao Mộc Dương nói, chúng ta đều là tiểu dân chúng, đều là lớp người quê mùa, người treo thuyền tử, cũng đừng ở chỗ này giả bộ cái gì làm lớn bộ chơi cái gì hội đàm. Liền một sự kiện, thôn chúng ta xây dựng bệnh viện, ngươi đừng cho ta quấy rối. Vương Hữu Vệ cau mày nói, lời này của ngươi nói như thế nào đây? Ai cho ngươi quấy rối? Tương phản. Chuyện này ta phải hỏi một chút ngươi. Ngươi nói đến chữa bệnh vấn đề. Thôn chúng ta xã viên đoạn thời gian trước tại thị trường với ngươi đối kháng thị trường hải sản. Buôn bán thời điểm có người bị thương. Này làm sao làm cho? Ngao Mộc Dương buồn bực. Trong chuyện này ta trước nói lời cảm tạ. Thôn các ngươi xác thực giúp ta đại ân. Bất quá ngươi nói có người bị thương. Lúc ấy sẽ không đánh nhau. Như thế nào bị thương? Vương Gia Thôn năm đội đội trưởng Mã rõ ràng cũng ở trong đây. Hắn nói, như thế nào không có động thủ? Về sau lại động thủ. Bọn họ bí mật trả thù chúng ta xã viên. Sờ soạc đem chúng ta xã viên làm cho. Ngao Mộc Dương nhất thời sắc mặt băng lãnh. Hắn vỗ bàn một cái đứng lên nói. Yên tâm, chuyện này ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ta sẽ cầm những tên khốn kiếp kia đều tóm đến thôn các ngươi trong tới muốn một cách nói. Hắn vỗ bàn một cái, giấy và bút mực toàn bộ nhảy dựng lên, Mã rõ ràng khóe mắt nhất thời đập mạnh. Hắn không nghĩ tới Ngao Mộc Dương tính tình như vậy liệt. Dương Thụ Dũng khoát tay nói, hành lão Mã, Mã Hoài Chí không phải là bị hải sản con buôn đánh. Hắn là mình uống nhiều tửu sờ nhân ra lão bản nương bờ mông. Để cho lão bản dùng chai rượu cho khai mở hồ lô. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm Mã rõ ràng nói. Mã đội trưởng, đồ vật có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung a. Đối phương rõ ràng hướng trên đầu của hắn che bô ỉa tử nha. Nửa câu không hợp, Ngao Mộc Dương ngồi nữa. ngữ khí lại càng cứng rắn. Hắn nói, Vương Bí Thư, trong chuyện này ngươi nhiều lắm là có thể buồn nôn hắn một chút. Nhiều lắm là đổ lau nhà chân sau. Ngươi không thể lượng tới tả hữu chuyện này. Ta nói với ngươi, hiện tại dặm, trong huyện lãnh đạo cũng biết trong thôn cùng thành phố bệnh viện hợp tác. Đối với trong huyện lãnh đạo mà nói, đây chính là công trạng. Nếu mắc lỗi chính ngươi phụ trách. Ngao Mộc Dương rõ ràng Vương Hữu Vệ năng lượng, cho nên chưa cùng hắn ôn tồn nói mềm, trực tiếp cứng rắn cảnh cáo hắn. Vương Hữu Vệ rất căm tức, nhưng lại không có biện pháp, hắn chỉ có thể chết chống đỡ cái giá đỡ. Nói, ngươi nói cái gì đó bừa bãi lộn xộn, ta không biết. Ngao Mộc Dương nói, ngươi tốt nhất không biết, bởi vì bệnh viện này không riêng đổi vị thôn chúng ta. Cửa bệnh viện cách thôn các ngươi liền 200 mét. Nó một khi làm, thôn các ngươi nhân sinh cái bệnh trì lên cũng đơn giản. Nó nếu mang không lên, thua thiệt là chúng ta thôn dân chúng. Đến lúc đó cẩn thận dân chúng tại sau lưng ngươi chửi. Mắng ngươi mẹ, Vương Hữu Vệ mặt âm trầm nói. Ngươi không cần nói với ta những cái này có. Hay không, những sự tình này ta một mực khó hiểu. Ngươi khó hiểu tốt nhất, ngươi nếu là thật đặt mình trong đó. Ngao Mộc Dương cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, vậy ngươi phải tội trên thị trấn trong huyện lãnh đạo, cũng phải tội trong thôn dân chúng. Nhìn ngươi đến lúc đó thế nào? Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi, bóng lưng tiêu sái mà dứt khoát. Nhìn xem đại bôn xe sang trọng đi xa, Vương Hữu Vệ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mã rõ ràng ủ rũ nói, chúng ta Vương gia thôn, không phải là một mực áp chế Long Đầu thôn sao? Có cái gì chính sách không đều là hướng chúng ta thôn nghiêng sao? Này làm sao mang, hiện tại Long Đầu thôn cầm chúng ta áp một đầu. Long Đầu thôn hiện tại áp chế Hồng Dương tất cả, làng chài một đầu, khách du lịch phát triển, nghiên cứu khoa học sự nghiệp triển khai. Bây giờ còn có chữa bệnh sự nghiệp tiến nhập, Long Đầu thôn bày ra phát triển thế để cho những thôn khác tử trông mà thèm vô cùng. Dương Thụ Dũng nhìn Vương Hữu Vệ nhất nhãn, chậm rãi nói, dặm loại này chính sách, muốn nghiêng lên hoàn toàn dựa vào thôn bí thư chi bộ đi tranh thủ. Chúng ta những người khác cũng không nói nên lời. Vương Hữu Vệ sắc mặt trầm xuống, nói, Lão Dương, ngươi đây là cái gì ý tứ? Dương Thụ Dũng cười nói, không có ý gì, không có ý gì, ngươi càn rỡ so với lải nhải cái gì? Vương Hữu Vệ lạnh lùng nói, trong thôn hiện tại ngươi đương gia, trước đó vài ngày tại bến tàu thị trường, ai cho ngươi quyền lực để cho ngươi dẫn nhân đi cho Ngao Mộc Dương sân ga? Ngươi bây giờ bổn sự lớn rất a. Dương Thụ Dũng khoát tay nói, Vương Bí Thư chi hộ lời này của ngươi nói, ta có thể có gì bổn sự? Ta chính là có hai cánh tay khí lực. Đúng, hôm nay đội chúng ta trong thuyền rời bến. Ta đi trước, nhìn xem hắn bóng lưng. Vương Hữu Vệ híp mắt nói, thôn này trong cục diện chính trị, rất không ổn a. Mã nói rõ nói, Dương Thụ Dũng tại chúng ta thôn cùng Long Đầu thôn đấu tranh. Một mực biểu hiện rất không kiên định, đặc biệt là con của hắn bị Ngao Mộc Dương đã cứu mệnh. Hiện tại càng ngày càng gần sát Long Đầu thôn, cỏ đầu tường, chúng ta phải đối phó hắn. Vương Hữu Vệ gật đầu, cầm Lão Đinh mấy người bọn hắn bảo ta ra đi ăn một bữa cơm. Chúng ta một chỗ thương lượng một chút, Dương Thụ Dũng không phải là nhân vật đơn giản, muốn đối phó hắn khó khăn. Vương Hữu Vệ biết muốn thu thập hắn có hao phí không ít tinh lực. Có thể hắn hiện tại không có nhiều như vậy tinh lực ra bên ngoài phân tán. Long Đầu thôn có động tác, hắn có nhìn chằm chằm Long Đầu thôn bên này. Quốc thổ cục cùng quốc thổ sở kiểm tra không riêng cho Ngao Mộc Dương mang đến phiền toái, cũng giúp hắn mang rõ ràng một việc. Ví dụ như trong thôn để đó không dùng một ít thổ địa quyền sở hữu. Long Đầu thôn cùng Vương gia thôn tiếp giáp cùng một chỗ. Hai cái thôn giữa mâu thuẫn không ngừng. trong đó trước kia chủ yếu mâu thuẫn ngay tại thôn giữa trên đất. Hai thôn dùng binh khí đánh nhau, đàm phán, tìm người đều thủ đoạn đều dùng qua. Kết quả một mực không có giải quyết tranh chấp, liền gác lại tranh chấp, thôn trang giữa một ít thổ địa không bố trí hạ xuống. Hiện tại, Ngao Mộc Dương đối với chúng động thủ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.